Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3403, chương 3401, chủ quan. Hao tốn 3-4 canh giờ, Huyết Linh Nhi đem thần văn bố trí xong, cái này một phương thiên địa đều sẽ bị phong ấn. Đừng nói tàn hồn, liền xem như thần niệm đều không thể thẩm thấu ra. Huyết Linh Nhi cam đoan tàn hồn vô pháp lao ra, coi như có thể lao ra cũng cần thời gian rất lâu. Nàng khẳng định hội, sẽ, cảm giác được, Lục Ly yên tâm đi, dựa theo lão ma tàn hồn chỉ dẫn một đường hướng bên này đại điện đi đến. Đi qua 10 cái tàn phế đại điện, hắn tìm được đầu kia hành lang, quả nhiên, cái này hành lang là ngõ cụt. Nhìn cũng không có bất kỳ cái gì thần văn cơ quan. Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái, tìm được mở ra nơi này thần văn, mặc dù rất bí mật, nhưng cùng cái kia lão ma tàn hồn nói tới giống nhau như đúc. Lục Ly để Huyết Linh Nhi mở ra thần văn, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, thậm chí trong tay đều sáng lên hủy diệt thần dịch, sợ bên trong lao ra một cái cường đại hung thú. Ông, sau một lát vách tường phát sáng lên, xuất hiện một đạo môn, Lục Ly thần niệm dò xét đi vào, lúc này mới yên tâm xuống tới, bên trong bố trí cùng lão ma tàn hồn nói tới giống nhau như đúc. Không có cái gì, chỉ có một tòa mộc điêu, Lục Ly đi vào, đứng ở mộc điêu tiền phương, cái này mộc điêu cùng vừa rồi mộc điêu tài chất đồng dạng. Khác biệt chính là điêu khắc, chính là một vị bá khí viễn cổ đại tộc cường già. Đôi mắt kia sáng ngời có thần, nhìn tựa như một cái còn sống cường già. Lục Ly không có mạo muội đi cảm ứng, mà là để Huyết Linh Nhi tiếp tục dò xét. Chính hắn cũng thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét. Nhìn xem phải chăng gặp nguy hiểm, dò xét một trận, xác định không có nguy hiểm. Huyết Linh Nhi tiến vào thân thể của hắn. Hắn đứng tại pho tượng tiền phương bắt đầu cảm ứng. Pho tượng kia bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa đạo. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái liền có thể cảm giác được. Hắn ngẩng đầu tinh thần lực khóa chặt pho tượng con mắt. Bởi vì hắn cảm giác đạo này ẩn chứa tại pho tượng kia trong ánh mắt. Ông, vào thời khắc này. Pho tượng kia con mắt đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy một đạo hấp lực kỳ dị xuất hiện, trong nháy mắt đem Lục Ly cả người đều cho bao phủ đi vào. Lục Ly thân thể kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào pho tượng kia trong mắt. A tương đương, Lục Ly cảm giác một đạo hắc quang hiện lên. Hắn thế mà đi vào một cái kỳ dị trong không gian. Hắn thể xác tinh thần kịch chấn, hắn lập tức thả ra màu đen hỏa diễm, đem chính mình bao phủ đi vào, đồng thời dò xét tình huống chung quanh. Ếch, Lục Ly quét mắt một lần về sau, có chút đã thả lỏng một chút, hắn chỗ đứng lập địa phương không có nguy hiểm, giờ khắc này trong lòng cũng có chút minh ngộ, trong mắt của hắn lộ ra liên tục sát khí, hắn đã vô cùng cẩn thận. Nhưng vẫn là bị cái kia lão ma tàn hồn cho hố. Nơi này là một cái kỳ dị không gian, một cái cự đại trong sơn động. Này sơn động là bịt kín, cũng không có lối ra. Trong sơn động có một tòa đầm nước, cạnh đầm nước bên cạnh có một tòa thạch đầu đắp lên đài cao. Trên đài cao cùng phía dưới phân biệt có một cỗ di hài. Một cỗ di hài xếp bằng ở một cái màu đen trên bệ đá. Ngoại hình cùng phía ngoài pho tượng giống nhau như đúc, hẳn là cái này viễn cổ đại tộc đại viên mãn di thể. Mặt khác một cỗ di thể đổ vào dưới bệ đá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt còn có không cam lòng cùng điên dại chi sắc. Nhục thể của hắn có hơn phân nửa bị hủy diệt, đầu đều là nổ tung, trước khi chết rõ ràng gặp cường lực công kích. Lục Ly phỏng đoán mặt khác một cỗ di thể liền là kia lão ma di thể. Chính hắn ngộ nhập nơi này, mà lại chết tại nơi này. Tàn hồn chạy ra ngoài. Hắn lừa gạt Lục Ly tiến vào nơi này đến. liền là muốn cho Lục Ly cũng chết tại cái này. Hắn tàn hồn dù sao sống không được bao lâu, kéo Lục Ly tại cái này đệm lưng, bồi tiếp hắn cùng chết. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân dò xét, đồng thời đem huyết linh nhi phóng xuất, để nàng tra xét rõ ràng. Hắn nói cho huyết linh nhi đi dò xét tòa kia đài cao nhất, định muốn cẩn thận hơn. Cái kia lão ma tựu chết tại dưới đài cao. Đài cao này khẳng định ẩn chứa cái này đại viên mãn cường giả pháp tắc đạo ấn, có được cường đại lực công kích. Cái sơn động này không tầm thường. Sơn động mặc dù là bịt kín, nơi này thiên địa linh khí lại phi thường nồng đậm, không có chút nào khí muộn. Trước đài cao đầm nước không phải phổ thông đầm nước, bên trong hẳn là một loại nào đó cường đại thần dịch. Lục Ly có thể cảm thụ được bên trong mênh mông năng lượng. Đại viên mãn thần binh. Lục Ly mục quang rất nhanh rơi vào trên đài cao. Cái kia đại viên mãn bên người cắm ở trên đài cao một cái thần binh. Đó là một thanh chiến đao. Mặc dù nhìn cũng không có cái gì khí tức cường đại, nhưng đã có thể đặt ở đại viên mãn cường giả bên người. Cái này chiến đao khẳng định không phải tục vật. Đế binh thánh binh những này bản thân kỳ thật không tính là gì. Nhất làm cho võ giả xem trọng là bên trong ẩn chứa cường giả pháp tắc. Tại phóng thích thanh này thần binh lúc, liền có thể đem bên trong pháp tắc cùng một chỗ thôi động. Uy lực này tựu rất đáng sợ. Chủ nhân, đài cao này rất nguy hiểm, ta không dám tới gần. Tại Lục Ly còn không có dò xét xong lúc, huyết linh nhi tựu truyền âm đến đây. Đài cao này ta trong cảm giác ẩn chứa một đạo cực kỳ cường đại lực lượng. Không phải thần văn, hẳn là cường giả này trước người lưu lại một tia năng lượng. Ta cảm giác một khi tới gần, sẽ lập tức bị đánh giết. Ngươi chớ làm loạn. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn để huyết linh nhi đi dò xét còn lại địa phương, nhìn xem có hay không lối ra. Hắn thì tiếp tục đứng tại chỗ, xa xa cảm ứng đến. Sau nửa canh giờ, huyết linh nhi lần nữa truyền âm. Chủ nhân, cái này địa phương là một cái kỳ dị không gian. Toàn bộ không gian đều bị một đạo thần bí lực lượng phong ấn. Chỉ có hồn thể mới có thể ra đi. Hồn thể có thể ra ngoài, Lục Ly sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, trừ phi hắn không muốn hiện tại nhục thân. Vậy liền có thể khống chế linh hồn bay ra ngoài, lại tìm kiếm cơ hội tái tạo nhục thân. Nói như vậy, nhục thể của hắn nhất định phải lưu lại ở chỗ này. Thần đan cũng mang không đi, pháp giới tự nhiên cũng mang không đi. Pháp giới cùng thế giới này chỗ nối tiếp, thế nhưng là tại thần đan cái này, nói cách khác, giống như hắn nghĩ hồn thể rời đi, kia trước đó hết thảy đều vô dụng, tương đương với lần nữa làm lại từ đầu, mà lại hắn hồn thể trạng thái. Nơi đây còn tại Đông Cảnh, phụ cận cũng không có cường giả có thể giúp hắn. Hắn cô hồn dã quỷ bay tới bay lui, có thể có cơ hội một lần nữa ngưng tố nhục thân Đông Cảnh cỡ nào nguy hiểm. Linh hồn hắn bay ra đi, đoán chừng không tới nửa tháng liền hội bị võ giả hoặc là tiên thú công kích. Đến lúc đó tựu triệt để hồn phi phách tán. Nghĩ đến phía ngoài cái kia tàn hồn cũng là loại tình huống này. Linh hồn hắn lúc rời đi đoán chừng là hoàn hảo, nhưng không có cách nào tái tạo nhục thân, chậm rãi biến thành tàn hồn, cuối cùng chỉ có thể giấu ở cái kia mộc điêu bên trong kéo dài hơi tàn. Chủ quan, Lục Ly có chút tức giận, bực này lão ma chỉ còn lại tàn hồn, cũng kéo dài hơi tàn không có bao nhiêu năm. Hắn còn có cái gì cố kỵ? Hắn còn sợ Lục Ly đem hắn tàn hồn đốt giết sao? Đoán chừng trong đầu đoán chừng đều là oán niệm, nghĩ đến lừa giết một cái là một cái. Lục Ly cùng huyết linh nhi tiếp tục dò xét, đằng đẳng dò xét hai ngày, các nàng xác định nơi này không có lối ra. Nơi này loại trừ đài cao cùng đầm nước bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có đặc thù địa phương. Lục Ly mục quang nhìn qua đài cao, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hắn đi đến đài cao, đứng tại cái kia đại viên mãn cường giả di cốt trước đó, hoặc là hắn tự cùng cái kia lão ma đồng dạng, nhục thân vĩnh viễn lưu tại cái này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.